Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 31, kịch liệt giao phong, thần đao vô địch. Nhìn thấy Tô Thần đột phá, Tần Hạo sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Gia hỏa này một mực tại lợi dụng mình sáng tạo cơ hội đột phá. Lập tức trở nên dữ tợn, coi như ngươi đột phá, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Hắn đột nhiên vọt lên, thân hình bay lên không, trên cánh tay càng là xuất hiện huyết mãng hư ảnh, tản ra khát máu quang mang. Khát máu, huyết mãng thủ. Giờ khắc này Tần Hạo lực lượng trong cơ thể toàn bộ thôi động, nguyên bản màu da bàn tay, trong nháy mắt trở nên huyết mang lấp lóe, đồng thời còn ra hiện từng đạo mãng xà lân giáp. Bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền, khí kình bộc phát, nương theo lấy khí kình, kia mang theo lân giáp cánh tay, xé rách không khí, cuồng bạo địa đánh phía Tô Thần. Ngay tại cảm thụ thể nội khí kình Tô Thần, biến sắc. Lập tức bước chân đạp lên mặt đất, thể nội tiên thiên chi khí, cấp tốc tràn vào băng kỳ lân tí bên trong, cánh tay đồng dạng hở ra một tầng lân giáp. Đồng thời lân giáp phía trên còn lộ ra một tia đạm kim sắc quang mang. Kim cương hỗn nguyên kình rèn luyện vỏ ngoài, cái này kỳ lân cánh tay cũng tại rèn luyện bên trong. Cũng là bàn tay một nắm, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động tại hắn nắm đấm chung quanh hiển hiện, mơ hồ để không khí có loại bị chèn ép cảm giác. Kỳ lân tí, kim cang quyền. Tô Thần khẽ quát một tiếng, tùy theo đấm ra một quyền. Nắm đấm oanh ra sát na, không chỉ có hàn khí hiện lên, còn mang theo một cỗ lực lượng bá đạo. Oanh! Hai người công kích cường hoành địa đụng vào nhau, một cỗ khí lãng từ nắm đấm của hắn chỗ phát ra. Cùng không khí chung quanh va chạm, phát ra chói tai thanh âm. Sau một kích, kia Tần Hạo không lùi ngược lại càng là dậm chân tiến lên, trong mắt màu đen bên trong tất cả đều là hung ác, thể nội huyết khí bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Cả người giống như thiêu đốt hỏa diễm. Lại đấm một quyền oanh ra. So trước đó tốc độ cùng lực lượng mạnh lên không ít, càng để ý là bạo phát ra chân khí ba động, giống như thủy triều ép hướng Tô Thần. Tiên thiên đỉnh phong. Tần Hạo dù sao vẫn là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, tự thân tiên thiên chi khí bản thân liền rất đục dày. Khí kình bên trên áp chế. Nắm đấm màu đỏ ngòm ầm vang rơi xuống. Tô Thần cảm giác được áp lực, thể nội kim cương hỗn nguyên kình cấp tốc vận chuyển. Các vị trí cơ thể đều xuất hiện ám kim sắc, đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền kình đánh nát kia khí kình áp chế, đối kia nắm đấm màu đỏ ngòm oanh kích tới. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Tô Thần thân hình bị chấn động đến lui lại, mà kia Tần Hạo thì là không có lui ra phía sau mấy bước. Nhục thể của ngươi là mạnh hơn một chút, nhưng là khí kình ngươi coi như đột phá cũng chỉ là tiên thiên trung kỳ mà thôi. Tần Hạo sắc mặt trở nên càng phát ra dữ tợn. Bàn tay nâng lên, tiếp tục ra quyền. Đáng sợ quyền phong áp bách không khí, phát ra chói tai bạo minh thanh âm. Tô Thần giờ phút này có loại muốn vận dụng tế vũ đao ý nghĩ. Hắn có ẩn đao thuật, một đao xuống dưới, tuyệt đối có thể muốn đối phương mệnh. Đang muốn vận dụng thời điểm. Hắn phát hiện mình bị Tần Hạo khí kình đả kích thời điểm, thể nội kim cương hỗn nguyên kình bất chi bất giác nhanh chóng lưu chuyển, mơ hồ hướng phía tầng thứ 5 đột phá mà đi. Tại kiên trì một hồi, khẳng định có thể đột phá. Tô Thần mừng thầm trong lòng, diệt vận dụng uẩn đao thuật ý nghĩ. Một mực lấy nhục thân ngăn cản. Đối phương khí kình tiến vào thân thể của hắn, huyết nhục bắt đầu run rẩy, nhưng là tại kim cương hỗn nguyên kình vận chuyển phía dưới, bắt đầu không ngừng rèn luyện huyết nhục. Huyết nhục tại dần dần biến hóa, xuất hiện một tia ám kim sắc điểm sáng, đồng thời nhục thân khí kình còn đang tăng trưởng. Lúc này, xuất thủ Tần Hạo cảm giác được sự tình không thích hợp. Mình vậy mà thời gian dài như vậy không thể cầm xuống đối phương, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Mặc dù là mình đè ép đối phương đánh, nhưng là không có đánh chết đối phương, đó chính là sỉ nhục. Oanh, ngay tại cái này phân thần một nháy mắt, Tô Thần một quyền đẩy lui Tần Hạo. Đồng thời bước chân đạp lên mặt đất, mượn nhờ mặt đất lực lượng, thân hình đằng không mà lên. Thể nội quyền kình toàn bộ vận chuyển tới trên cánh tay. Song quyền đồng thời giống như pháo cao xạ. Hướng phía đối phương oanh kích tới. Mãnh liệt quyền kình, cùng không khí va chạm, phát ra kình bạo tiếng vang, đồng thời nhanh chóng hướng về đối phương. Kia Tần Hạo ngăn cản. Nhưng là ngăn trở một quyền về sau, Tô Thần đằng sau nắm đấm giống như lôi đình mưa to, không ngừng oanh kích xuống. để hắn ngăn cản cánh tay, lập tức có loại run lên cảm giác. Cấp tốc vận chuyển chân khí khôi phục cánh tay, nhưng là dày đặc quyền kình, giống như trường thương, tiếp tục rơi xuống. Thân hình của hắn bị Tô Thần chấn động đến không ngừng lùi lại. Công kích Tô Thần một mực chú ý Tần Hạo thể nội khí kình lưu chuyển. Đột nhiên, có một quyền hắn đột nhiên sâu hơn lực đạo, để Tần Hạo kia lưu chuyển khí kình đột nhiên trì trệ. Trong nháy mắt này, Tô Thần nắm đấm đột nhiên gia tốc, mang theo hào quang màu vàng sậm, ngang ngược tập kích tại kia tiết điểm phía trên. Đồng thời còn gầm nhẹ một tiếng. Tiếng giống kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, toàn bộ mật thất đều bị chấn động đến run rẩy lên. Kia Tần Hạo màng nhĩ chấn động, đầu cũng bị cái này tiếng giống chấn ánh mắt tối sầm. Giang giác, a, kia Tần Hạo xuất thủ ngăn cản Tô Thần cánh tay, dưới một kích này, bị đánh gãy, phát ra một tiếng kêu thê thảm. Giờ phút này, tại trong sân, vừa mới xử lý xong sự tình, chuẩn bị tiến về mật thất cho Tần Hạo hộ vệ Tiết lão, nghe được thanh âm này. Sắc mặt đột biến, thân hình giống như quỷ mị, hướng phía mật thất bên này mà tới. Nhưng là tại hắn sắp đến giả sơn bên này thời điểm. Đột nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Cái kia màu đen thân hình xuất hiện về sau, nhìn thấy Tiết lão thời điểm, trong nháy mắt rút đao, chém ra một đao. Lưỡi đao phía trên khí mang lấp lóe, tựa như tia chớp màu đỏ ngòm xé tan bóng đêm, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kia Tiết lão sắc mặt đại biến. Đối phương xuất đao tốc độ quá nhanh, mà lại một đao kia mang đến cho hắn một cảm giác, chính là không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Cả người hắn ánh mắt cũng chỉ là nhìn thấy đạo tia sáng này, cái gì khác đều không nhìn thấy. Suy, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, xuất thủ đối phương đã thu hồi trường đao. Nhìn xem hắn, Tiết lão thấy thế, muốn xuất thủ, nhưng là tay của hắn vừa động. Ánh mắt tối đen, thân thể của hắn trực tiếp chia hai nửa, một lúc sau, máu tươi còn từ cái kia một nửa trong thân thể chảy ra tới. Hắn cùng kia Mạc Bắc Minh, bị Bạch Thiên Vũ một đao chém thành hai nửa. Thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ. Thần đao chi danh quả nhiên không tầm thường. Một đao liền giải quyết, căn bản cũng không cho đối phương cơ hội phản ứng. Kia Tiết lão lúc trước còn lời thề son sắt nói Bạch Thiên Vũ đao không phá được phòng ngự của hắn. Nhưng là chân chính đối mặt, y nguyên chỉ là một đao sự tình. Chết được có chút nhắm mắt a. Nhìn xem cái này Tiết lão thân thể, Bạch Thiên Vũ ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước hắn ra tay giết rơi mất Mạc Bắc Minh, đao pháp vết tích, hẳn là bị người nghiên cứu. Hiện tại giết chết cái này Tiết lão, nhất định sẽ có người có thể từ trên dấu vết tra ra là mình ra tay. Ánh mắt ngưng tụ. Đưa tay trực tiếp đem cái này hai nửa thi thể nắm trong tay, chuẩn bị mang đi ra ngoài hủy thi diệt tích. Bên trong mật thất, Tần Hạo thân thể bị nện tại trên thạch bích, phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân nguyên bản hùng hậu khí kình tại thời khắc này bị đánh nát. Cả người lộ ra chật vật đến cực điểm. Ngươi đến cùng là ai, ta thế nhưng là Tần gia Tần Hạo, giết ta, ngươi nhất định sẽ chết. Hắn gầm nhẹ trong lòng cũng đang chửi bậy. Tiết lão làm sao còn chưa tới. Tô Thần nhìn xem Tần Hạo sắc mặt sát ý tràn ngập, đã đều động thủ, như vậy có thể giết cái này Tần Hạo, liền không thể lưu. Thân hình lóe lên, một quyền hướng phía đối phương đầu mà đi. Hắn muốn đánh nát Tần Hạo đầu. Chương 32, Huyết Thần Đan, bên ngoài uy hiếp. Đây là muốn giết ta, đáng chết. Cuồng bạo nắm đấm bao phủ xuống sát na, Tần Hạo con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cỗ vô cùng cảm giác nguy hiểm tại trong lòng hắn tuôn ra. Lập tức điều động thể nội chỉ có một chút lực lượng, xê dịch thân hình, hướng phía một bên, lăn mình một cái tránh né một quyền này. Nhưng là quyền kế tiếp y nguyên mà tới. Một quyền này phong tỏa hắn tất cả trốn tránh lộ tuyến. Mãnh liệt khí kình, để hắn khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Không lo được đau đớn đứt gãy cánh tay, nâng lên kia uốn lượn cổ tay, một cỗ khí kình tại cánh tay kia phía trên bạo khởi. Hướng phía Tô Thần oanh kích tới một quyền va đập tới. Cái kia vốn là liền đứt gãy cánh tay trực tiếp bị một quyền này oanh bạo. Nhưng là Tần Hạo cũng thừa cơ thân hình lui ra phía sau mấy bước. Nhiên huyết đại pháp, bỏ chạy. Giờ khắc này thể nội huyết khí bắt đầu cấp tốc thiêu đốt biến mất, mà cả người hắn hóa thành một đoàn huyết ảnh hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng, Tô Thần phát hiện thời điểm, đối phương đã hóa thành huyết ảnh chạy ra mật thất. Giờ phút này bên ngoài rất nhiều bó đuốc hướng phía bên này mà tới. Lúc trước động tĩnh đưa tới Tần Hạo phủ đệ chú ý. Mà bên này một bên cầm trường đao, một bên nắm lấy hai nửa ghép lại với nhau thi thể Bạch Thiên Vũ, trong lúc nhất thời không có chú ý. để kia huyết ảnh trực tiếp chạy trốn tới ngay tại chạy tới trong đám người. A, đột nhiên hét thảm một tiếng. Những thị vệ kia bị huyết ảnh đụng vào, toàn thân huyết khí trong nháy mắt bị hút khô, mà kia đạt được huyết khí bổ sung Tần Hạo bất kỳ dừng lại gì, tiếp tục thoát đi. Một số người khác nhìn thấy tràng cảnh này nhanh chóng thoát đi. Căn bản cũng không dám làm bất kỳ dừng lại. Kia Bạch Thiên Vũ muốn xuất thủ, nhưng là Tô Thần đi ra, mở miệng nói. Hắn bị ta đánh nát cánh tay, muốn khôi phục có chút khó, chúng ta bây giờ không dễ bại lộ, không cần đuổi, người giúp ta thủ vệ một chút, ta muốn làm một ít chuyện. Chuyện bây giờ bộc phát, hắn bên này còn muốn tinh luyện huyết thần đan, đạt được ban thưởng. Kia Tần Hạo lần này bị hắn đánh thành dạng này, lần sau gặp mặt thực lực mình tất nhiên tăng lên, giết hắn dễ như trở bàn tay. Trở về mật thất, Tô Thần trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo, căn cứ lúc trước đạt được vận chuyển chi pháp, khí kình lưu chuyển không ngừng tăng tốc, kia bên trong huyết trì máu chảy cấp tốc dung hợp. Dần dần ngưng kết cuối cùng hóa thành mấy chục khỏa phát tán nồng hắc huyết khí đan thuốc. Lớn nhỏ như là cây long nhãn. Trực tiếp đem những đan dược này thu nhập trong không gian giới chỉ. Túc chủ tinh luyện huyết thần đan hoàn thành, ban thưởng 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ tới tay. Tô Thần sắc mặt vui mừng. Sau đó đem trên mặt đất bức kia Tần Hạo lưu lại đến phệ huyết giao long đồ thu hồi, chuẩn bị mang về có thời gian nghiên cứu một chút. Sau đó không có ở dừng lại, ra mật thất, nhìn thấy Bạch Thiên Vũ trong tay dẫn theo thi thể. Lúc trước cố lấy trở về rèn luyện huyết thần đan, không có quá chú ý Bạch Thiên Vũ trong tay dẫn theo thi thể. Hắn bị ta một đao chém thành hai khúc, trên thi thể có ta đao vết tích, ta hôm nay xuất thủ qua một lần, đối phương điều tra thi thể, sẽ biết là ta ra tay. Tô Thần nghe vậy, một chảo, trực tiếp đem kia tiết lão thi thể, để vào trong không gian giới chỉ. Chúng ta về trước đi, Tô Thần nói. Sau đó hai người thân hình lóe lên, nhanh chóng rời đi. Toàn bộ viện lạc trở nên yên tĩnh. Tô Thần bọn hắn đi không phải Tô Phủ, mà là một chỗ khác viện lạc, chính là hắn để Lăng Thiên Hà âm thầm mua sắm một chỗ tiểu viện. Trở lại viện lạc, Tô Thần tâm tính vẫn còn có chút kích động. Trận chiến ngày hôm nay, rất là thoải mái. Từ bị động lấy đánh, đến bắt được cơ hội, phản áp chế đối phương. Một trận chiến này xuống tới, đánh cho sảng khoái, thực lực còn tăng lên. Tiên thiên đỉnh phong, mặc dù có thể giao thủ, nhưng là càng nhiều trình độ bên trên là kia Tần Hạo chủ quan, bằng không, mình muốn thắng đối phương, vẫn là rất khó khăn. Tô Thần trong lòng bình phục hạ tâm tình, phân tích nói. Trước củng cố tu luyện một chút, thuận tiện lại đem kia kim cương liệt ma công pháp tu luyện một chút. Hôm nay chiến đấu không sử dụng mình lúc trước sẽ võ học, có thể thi triển có chút ít. Huống chi hắn có huyết thần đan, có thể gia tăng khí huyết, tu luyện kim cương liệt ma công hoàn toàn có thể tiến hành. Chờ sự tình kết thúc, còn cần tìm một chút tiên thiên công pháp bí tịch. Sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Mặt khác một chỗ, Tô gia, Lôi Đường tứ đại hộ pháp một trong Lôi Mộ nói tự mình đến đây Tô gia, muốn mang đi Tô Thần. Bọn hắn biết Tô Thần gần nhất quen thuộc. Vừa về tới Tô gia liền tiến vào bên trong mật thất, cho nên trực tiếp đi vào mật thất. Oanh kích mật thất cửa đá, bỏ ra rất nhiều sức lực mở ra mật thất cửa đá, lại phát hiện bên trong mật thất, người nào đều không có. Cái này khiến hắn rất là tức giận. Nhưng là không có cách nào, lập tức điều tra một phen, phát hiện người hẳn là đã sớm rời đi. Thật là một cái người thông minh, lợi dụng mật thất làm giả tưởng. Lôi Mộ nói trầm giọng nói. Sau đó mang người cấp tốc rời đi. Tại bọn hắn trở về Lôi gia thời điểm, Lôi gia bên trong đại sảnh, bầu không khí rất là trầm trọng. Trên mặt đất có mấy cỗ thi thể, trên thi thể đều không có chút nào huyết sắc. Những người này huyết khí toàn bộ bị ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch Tần Hạo hấp thu. Hắn thoát đi trạch viện về sau, liền trực tiếp đi vào Lôi gia bên này. Ta nhất định phải tra ra là ai đối ta ra tay. Mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng là Tần Hạo sắc mặt dữ tợn vô cùng, xương cốt đứt gãy cánh tay trái đã có thể có chút hành động, nhưng là cánh tay phải của hắn trực tiếp bị Tô Thần đánh nổ, không có khôi phục khả năng. Mỗi lần xuất thủ người, bị mất hắn hơn phân nửa võ đạo tiền đồ. Mặc dù trên giang hồ có rất nhiều cụt một tay cao thủ, nhưng là cũng vẻn vẹn cứ như vậy mấy vị. Có thể thấy được cụt một tay tu luyện độ khó. Đương Lôi Mộ nói bước vào đại sảnh thời điểm, kia Tô Thần bị mang về sao? Nhìn xem Lôi Mộ nói, Tần Hạo mở miệng hỏi. Kia Tô Thần có chút giảo hoạt, căn bản cũng không ở trong mật thất, chúng ta nhào không? Hắn tiến vào mật thất, hoàn toàn là che giấu tai mắt người. Lôi Mộ nói, phẫn hận nói. Đã như vậy trực tiếp uy hiếp Lăng Thiên Hà, nếu như hắn không đồng ý, các ngươi Lôi Đường liền ra tay với Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tần Hạo thấp giọng nói. Bây giờ cánh tay hắn bị phế sạch, nhất định phải nhanh để huyết ma hoa thành thục. Bây giờ sự tình hướng phía mình không thể khống chế phương hướng mà đi. Hắn cũng không cần để ý quá nhiều, trước nuốt huyết ma hoa, để cho mình tư chất tăng lên, khôi phục một chút thực lực. Đến lúc đó đang nghĩ biện pháp bắt giữ Mộc Thanh Tuyết. Nghe được Tần Hạo, Lôi Đường Lôi Mục trong lòng giật mình. Nhưng nhìn đến Tần Hạo bộ dáng bây giờ, biết mình nếu như dám làm trái, đối phương sợ rằng sẽ giết hắn. Tam thiếu, không biết tiết lão hắn. Mặc dù trong lòng đã có một ít suy đoán, nhưng là còn muốn chứng thực một chút. Kia Bạch Thiên Vũ thực lực, bọn hắn không phải là đối thủ, Lôi Đường uy áp Lăng Thiên Hà, không giải quyết được, người ta liền sẽ hạ sát thủ. Đến lúc đó giết tới bọn hắn Lôi Đường, không có cao thủ ngăn cản cũng không tốt, Lôi Đường cùng bọn hắn Lôi ra liền sẽ bị diệt. Cũng đã xảy ra chuyện. Tần Hạo trầm giọng nói. Hắn tại dùng huyết độn thoát đi thời điểm, cảm giác được Bạch Thiên Vũ trong tay dẫn theo một người. Người kia trên thân máu tươi chảy xuôi, có thể thấy được đã ngộ hại. Cái này, nghe được Tần Hạo, Lôi Mục trong lòng kia cuối cùng một tia may mắn biến mất không thấy gì nữa. Đây là ta Tần ra lệnh bài, ta muốn nhìn kia Bạch Thiên Vũ có dám hay không ra tay với ngươi. Tần Hạo nhìn ra Lôi Mục sự lo lắng của bọn họ, từ trong ngực móc ra một khối khắc chữ Tần chữ lệnh bài đưa cho Lôi Mục. Nhìn thấy lệnh bài này, Lôi Mục trên mặt lộ ra ý cười. Cái này mai lệnh bài đại biểu cái gì? Đại biểu cho Tần gia. Như vậy bọn hắn làm việc chính là giúp Tần gia làm việc, ngăn cản chính là cùng Tần gia là địch. Ta cái này đã dùng bồ câu đưa tin cho gia tộc bên kia sẽ có cao thủ đến đây. Mình bị người phế bỏ cánh tay, hủy đi hơn phân nửa tu hành, thù này là nhất định phải báo. Cho nên trước khi hắn tới, liền thông chi lĩnh Nam quận phủ Tần gia. Chương 33, tị độc đan, tị thủy đan, thấu huyết đinh. Có Tần Hạo, còn có điều này đại biểu Tần gia lệnh bài, Lôi Mục tâm tạm thời định xuống tới. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hiện tại bọn hắn đã đặt mình vào Tần Hạo trên thuyền, tự nhiên không thể tùy tiện xuống thuyền. Một khi nghĩ đến xuống thuyền, Tần Hạo liền sẽ dẫn đầu đối phó bọn hắn, đều không cần người khác xuất thủ. Tam thiếu, sáng sớm ngày mai ta tự mình tiến đến Kim Phong Tế Vũ Lâu, cùng Lăng Thiên Hà đàm. Lúc này Lôi Mục lần nữa tỏ thái độ. Được, an bài cho ta một gian mật thất, ta muốn khôi phục một chút thương thế. Tần Hạo mặc dù nuốt chừng một chút huyết dịch, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là ổn định một điểm. Tam thiếu mời đi theo ta. Ở một bên Lôi Mặc mở miệng nói, đồng thời tiến lên vịn Tần Hạo tiến về hậu viện. Tại Tần Hạo rời đi về sau, Lôi Mục thần sắc ngưng trọng. Đường chủ, người nói là ai đã thương nặng Tần Tam thiếu, còn có đường chủ ngài bên này biết kia tiết lão thực lực sao? Lôi Cốt trầm giọng nói. Kia tiết lão thực lực không kém Mạc Bắc Minh, đối phương có thể giết hắn, chúng ta không phải là đối thủ, chúng ta vẫn là không muốn tham gia cho thỏa đáng. Còn có chúng ta muốn làm một chút chuẩn bị ở sau dự định, không biết vì cái gì trong lòng ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Lôi Mục trầm giọng nói. Tần Hạo bị làm rơi một cánh tay, còn trọng thương, có thể thấy được ra tay với Tần Hạo người thực lực không tầm thường. Bọn hắn Lôi Đường căn bản là ngăn không được. Đường chủ, ta hiện tại đi Tam thiếu phủ đệ, điều tra một chút. Lôi Cốt nói. Lôi Diệu, Mộ nói, các ngươi cùng Lôi Cốt cùng một chỗ, miễn cho xuất hiện nguy hiểm gì. Lôi Mục nói. Rõ, ba người nhanh chóng rời đi Lôi ra. Chỉ chốc lát thời gian, ba người liền xuất hiện tại Tần Hạo phủ đệ, lúc này Tần Hạo phủ đệ bên trong, yên tĩnh dị thường. Tần Hạo chỉ là đến Khánh Thành tạm lưu, trong này hộ vệ đều là lâm thời. Tâm phúc của hắn chỉ có một cái tiết lão. Cho nên gặp được loại tình huống này, ai không chạy, ai ngốc. Lôi Cốt, Lôi Diệu còn có Lôi Mộ nói ba người tiến vào viện lạc về sau, đi thẳng tới Giả Sơn mật thất trước. Ngoài mật thất hành lang, trên mặt đất lưu lại vết máu khô khốc. Từ vết máu trên dấu vết đến xem, lúc ấy bị chém giết người tất nhiên chảy không ít huyết dịch. Đơn thuần từ vết máu bên trên nhìn không ra, cụ thể thương thế, ba người bọn họ đi tới bên trong mật thất. Trong mật thất mặt đất mấp mô, rất nhiều bị bước chân dẫm nát hòn đá, đã nhìn không ra cái gì. Mật thất vách đá cũng bị va chạm ra từng đạo vết tích. Có thể thấy được lúc ấy chiến đấu vết tích là cỡ nào ngang ngược. Từ hiện trường vết tích đến xem, đối phương nhục thân lực lượng cường hãn, mà lại Tần Thiếu nói đối phương sẽ băng thuộc tính công pháp, có khả năng cùng giết Lôi Ngạo người là cùng một bọn. Lôi Cốt nhìn xem tình hình chung quanh, tại kết hợp lúc trước Tần Hạo tại Lôi ra cho một chút giới thiệu. Lôi Cốt đánh giá ra dạng này kết quả. Giết Lôi Ngạo người, một chút trên dấu vết đến xem, đao pháp rất không bình thường, đao khí lăng lệ, dạng này người dựa theo đạo lý tới nói, nhục thân tu luyện tất nhiên sẽ không quá mạnh. Nhưng là sẽ hàn thuộc tính công pháp, vậy thì có khả năng đến từ cùng một nơi. Ta bên này tra được Lăng Thiên Hà thủ hạ Trịnh Nguyên, là bị một tu luyện hàn thuộc tính công pháp người, đông lạnh toái tâm mạch mà chết, nói cách khác đúng như chúng ta lúc trước suy nghĩ, giết Lôi Ngạo người, không phải Lăng Thiên Hà người, này sẽ là ai đây? Tại bên cạnh hắn Lôi Mộ nói mở miệng nói. Hẳn là cùng Tô Mộng Bạch có quan hệ, hoặc là nói cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ. Chúng ta có lẽ không biết, nhưng là Lăng Thiên Hà hẳn phải biết một chút cái gì. Đối với việc này chúng ta có thể cùng hắn hợp tác. Lôi Cốt mở miệng nói. Nói chuyện hắn, mơ hồ cảm giác được có một cỗ mạch nước ngầm ở sau lưng hắn. Trong đó quay chung quanh vẫn là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ba người đến tiếp sau cũng dò xét một chút, không có phát hiện cái gì cái khác vật có giá trị, ba người liền rời đi. Hôm sau, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, Lăng Thiên Hà nhìn xem trong tay manh mối, trong lòng phỏng đoán, buổi tối hôm qua hẳn là chủ thượng xuất thủ. Chỉ là không biết, chủ thượng vì cái gì thả đi Tần Hạo. Có lẽ là vì kia Tần Hạo mục đích tới nơi này, địa điểm đã tra được, trà trộn vào đi người, hẳn là rất nhanh liền có thể biết được bên trong có đồ vật gì. Lăng Thiên Hà trên mặt bàn trưng bày một tấm bản đồ. Địa đồ có một chỗ bị hắn dùng bút đánh dấu. Khánh Thành bên ngoài, 15 dặm địa, Tần Thúy Sơn một chỗ hẻm núi. Bên này, Tô Thần từ trên giường xuống tới. Một đêm tu luyện, hắn Kim Cương Hỗn Nguyên Kình đã củng cố tại tầng thứ 5. Kim Cương Liệt Ma Thân tầng thứ nhất còn chưa tu luyện hoàn thành, đoán chừng tại trong vòng 2 ngày có thể bước vào tầng thứ nhất. Đây là bởi vì hắn có Kim Cương Hỗn Nguyên Kình cơ sở, mới có thể nhanh như vậy. Kim Cương Liệt Ma Thân chiến lực không phải bình thường, bạo phát đi ra uy lực mạnh hơn Kim Cương Hỗn Nguyên Kình. Bất quá cả hai có thể bổ sung lẫn nhau, gia tăng chiến lực. Tiên Thiên Khí Kình tu luyện vẫn còn có chút chậm, Sơn Hà Môn Sơn Hà Công vẫn là cần gia tốc tu luyện. Tô Thần thầm nghĩ, hắn bây giờ bước vào Tiên Thiên Trung Kỳ, thể nội Tiên Thiên Khí Kình so với lúc trước gia tăng mấy lần, tu luyện lên Sơn Hà Công Pháp có lẽ sẽ càng nhanh một chút. Lập tức điều tra tối hôm qua thu hoạch được 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Lúc trước màu trắng rút thưởng thẻ đều rút chúng không tệ đồ vật, cho nên trực tiếp đem 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ rút mất. Chúc mừng thu hoạch được 3 mai tị độc đan, 3 mai tị thủy đan, ám khí, thấu huyết đinh, 30 mai. Tị độc đan, tị thủy đan, thấu huyết đinh, Tô Thần đơn giản nhìn một chút. Trong đó tị độc đan có thể che đậy một chút khí độc, xương độc loại hình. Một viên tị thủy đan ăn vào, có thể dưới đáy nước ẩn nấp 30 phút, trong đó bình thường hô hấp, phối hợp tự thân nội khí, ẩn nấp thời gian sẽ càng lâu, xem như không tệ đan dược. Mà kia thấu huyết đinh tương đối ác độc. Một khi thi triển, có thể xuyên thấu tiên thiên khí kình, tiến vào thân thể đối phương. Một khi tiến vào thân thể, liền có thể cấp tốc tiến vào huyết nhục bên trong, thôn phệ huyết dịch, sau đó trực tiếp bạo liệt, rất là đáng sợ. Đương nhiên nhục thân cường hãn người, có thể đem thấu huyết đinh ngăn tại bên ngoài. Đồ tốt, cũng coi là lá bài tẩy của ta. Tô Thần đem đồ vật để vào trong không gian giới chỉ. Sau đó nhìn thấy tối hôm qua từ Tần Hạo bên kia thu hoạch được kia phệ huyết giao long đồ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Khi hắn đem phệ huyết giao long đồ triển khai thời điểm, một cỗ huyết khí tràn ngập ra. Thật là nồng nặc huyết khí. Tô Thần ánh mắt nhìn chằm chằm kia phệ huyết giao long đồ, đột nhiên ánh mắt biến hóa, ở trước mặt hắn xuất hiện một đầu huyết sắc giao long. Giao long trên người có vô số điểm sáng. Những điểm sáng này xuất hiện, Tô Thần thể nội tiên thiên khí kình giống như bị dẫn động, bắt đầu theo kia giao long động tác mà chuyển động. Đồng thời một cỗ khát máu xúc động ở trong đầu hắn xuất hiện. Lúc này trên cánh tay xuất hiện một cỗ thanh lương, để Tô Thần cỗ này khát máu xúc động áp chế xuống tới. Thật là lợi hại, xem ra cái này giao long đồ hẳn là phối hợp Tần Hạo trên thân công pháp mà vận chuyển. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó đem giao long đồ thu lại, bình phục thể nội vừa mới sao động khí kình. Từ trên giường đi xuống, ra khỏi phòng, tại trong tiểu viện, Bạch Thiên Vũ ngay tại trong sân. Nơi này không phải Tô Phủ, Bạch Thiên Vũ có thể hiện thân không cần từ một nơi bí mật gần đó. Gặp qua chủ thượng. Bạch Thiên Vũ hướng phía Tô Thần khom mình hành lễ. Đi trước ăn một chút gì, về Kim Phong Tế Vũ lâu bên kia. Một đêm điều tra, tin tưởng Lăng Thiên Hà bên kia nên được đến một chút manh mối. Huống chi hắn còn muốn về Kim Phượng Tế Vũ lâu bên kia điều tra một chút huyết ma hoa. Tối hôm qua hắn nghe được là huyết ma hoa không phải ngũ phẩm đài sen, cho nên muốn tra một chút huyết ma hoa đến cùng là cái gì. Chương 34, sáng tỏ, sự kiện tăng lên. Trên đường phố, Tô Thần hướng phía Kim Phong Tế Vũ lâu phương hướng mà đi, người đến người đi đường đi lộ ra rất là phồn hoa. Thời tiết cũng không tệ lắm, mặt trời chói chang. Tại Tô Thần đến Kim Phong Tế Vũ lâu thời điểm, Lôi Gia Lôi Mục mang theo tam đại hộ pháp bên trong Lôi Cốt cùng Lôi Mộ nói hướng phía bên này mà tới. Về phần Lôi Gia Lôi Mặc thì là lưu tại Lôi Gia bên kia, cho Tần Hạo làm hộ vệ. Đồng thời còn điều động một chút Lôi Đường hảo thủ, chặt chẽ bảo hộ, phòng ngừa Tần Hạo xảy ra ngoài ý muốn. Tần Hạo chính là Tần Gia Tam Thiếu, cũng không thể tại bọn hắn Lôi Gia xảy ra chuyện, một khi xảy ra chuyện bọn hắn Lôi Gia đi theo chơi trứng. Mặt khác Lôi Diệu thì là hộ tống Không Minh Thạch tiến đến ngũ phẩm đài sen địa phương. Tô Thần nhìn đối phương một chút, khẽ chau mày, quay người bước vào Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong. Lôi Mục bọn hắn tới đây. Tô Thần trong lúc nhất thời đoán không ra đối phương ý tứ. Trực tiếp lên lầu, người của Lôi Gia đến đây, hẳn không phải là tìm hắn, mà là tìm Lăng Thiên Hà. Người Lôi Gia vừa tiến vào Kim Phong Tế Vũ lâu. Một người hầu liền lập tức đi tới, hành lễ nói, Lôi đường chủ, Lăng phó lâu chủ tạm thời có một số việc, lập tức tới ngay, ba vị xin theo ta đến đây. Lôi Mục nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn đến uy hiếp Lăng Thiên Hà, nhưng là bây giờ còn chưa đàm, nên lễ nhượng thời điểm, còn muốn lễ nhượng. Huống chi Lăng Thiên Hà sau lưng Bạch Thiên Vũ, hoàn toàn áp chế bọn hắn. Động, chết sẽ là bọn hắn. Về phần lúc này Lăng Thiên Hà thì là đi vào Tô Thần gian phòng. Lâu chủ, ta đã tra được chỗ kia địa điểm, ngay tại Tần Thúy Sơn. Lăng Thiên Hà đem có đánh dấu ký hiệu địa đồ đem ra, thả trước mặt Tô Thần. Tô Thần đem địa đồ để ở một bên. Trầm giọng hỏi, không biết Lăng phó lâu chủ đối huyết ma hoa, có cái gì ấn tượng? Huyết ma hoa, nghe được Tô Thần. Lăng Thiên Hà nhướng mày, bắt đầu rơi vào trầm tư. Có ấn tượng, nhưng là nhớ kỹ không phải rất nhiều, cần điều tra một chút. Lăng Thiên Hà nói. Đem huyết ma hoa tin tức điều tra xong nói cho ta. Tô Thần nhẹ gật đầu. Vâng, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ đi trước ứng phó Lôi Mục bọn hắn về sau, liền điều tra huyết ma hoa. Lâu chủ, có cần hay không từ một nơi bí mật gần đó dự thính, chỗ kia gian phòng cách vách có thể nghe được nói chuyện bên trong. Lăng Thiên Hà nói, như vậy sao, vậy ta liền đi nghe một chút cái này Lôi Mục tự mình đến đây, là vì cái gì? Tô Thần nhẹ gật đầu. Sau đó đi theo Lăng Thiên Hà đi vào tiếp đãi Lôi Mục bọn hắn gian phòng cách vách, mình thì là đi gặp Lôi Mục bọn hắn. Gian phòng bên trong, Lôi Mục ba người ngồi ở chỗ đó, cũng không có lộ ra có bao nhiêu sốt ruột. Lôi đường chủ, có việc trì hoãn, thật có lỗi, không biết Lôi đường chủ tới tìm ta Lăng mỗ có chuyện gì. Lăng Thiên Hà đi tới chắp tay nói. Lăng huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta nghĩ liên quan tới Tần Hạo thiếu gia sự tình. Người bên này khẳng định đạt được tin tức. Chúng ta hôm nay đến, là đại biểu Tần Hạo thiếu gia đến đây, vẫn là kia Không Minh khoáng sự tình, người bên này ra cái giá, ta Lôi đường tới đỡ cho các ngươi. Lôi Mục mở miệng nói ra, trực tiếp làm rõ ý đồ đến. Lúc nói chuyện, hắn còn đem Tần Hạo cho hắn Tần gia lệnh bài lấy ra, đặt lên bàn. Hừ, Lôi đường chủ, các ngươi Lôi đường Lôi ngạo, mời Cực Nhạc lâu người giết chết chúng ta Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ. Chuyện này, các ngươi Lôi đường chẳng lẽ không nên cho chúng ta Kim Phong Tế Vũ lâu một lời giải thích sao? Lăng Thiên Hà không nói chuyện hợp tác, mà là nói tới Lôi Ngạo. Lăng huynh, Lôi Ngạo đã bị người giết, giết hắn người, cũng giết tâm phúc của ngươi Tống Nguyên. Hiện tại có thể nói, chúng ta có cùng chung địch nhân, chúng ta hẳn là liên thủ. Huống chi Lôi Ngạo làm sự tình, chúng ta thật không biết, nếu như biết, nhất định sẽ ngăn cản hắn. Lôi Mục mở miệng nói ra. Nói đến đây, kỳ thật nội tâm của hắn gọi là mắng. Lôi Ngạo tự tiện làm chủ, mời người giết chết Tô Mộng Bạch, dẫn đến bọn hắn Lôi Gia ở vào bị động cục diện, chỉ có thể phụ thuộc Tần Hạo. Giết thủ hạ ta bên này biết được, ta bên này hoàn toàn có thể đối phó. Trên một điểm này, ta nghĩ chúng ta không cần thiết hợp tác. Còn muốn chính là Không Minh khoáng, đối ta Kim Phong Tế Vũ Lâu tới nói, hoặc là với ta mà nói đều rất trọng yếu, là chúng ta cùng Tử Đàn Cung thành lập quan hệ cơ sở, ngươi nói ta sẽ để cho ra ngoài sao? Lăng Thiên Hà trầm giọng nói. Lăng Thiên Hà, ngươi đây là không nguyện ý giao ra Không Minh khoáng sao? Ngươi cũng đã biết, như vậy, ngươi không chỉ có đắc tội ta Lôi Đường, còn đắc tội Tần Hạo thiếu gia, bằng vào ngươi cái này không đến tiên thiên hậu kỳ thực lực, người có thể giết được ngươi, tại Khánh Thành đều một nắm lớn. Ngươi sẽ không muốn lấy giống như Tô Lâu Chủ, bị người ám sát bỏ mình đi. Tại Lôi Mục bên cạnh Lôi Cốt mở miệng, ngữ khí âm trầm, trực tiếp uy hiếp Lăng Thiên Hà. Xem ra ngươi là không muốn đi ra Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lăng Thiên Hà nhìn xem Lôi Cốt lạnh giọng nói. Bạch Thiên Vũ bây giờ ngay tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Đối phương động thủ, như vậy thì trực tiếp để bọn hắn lưu tại nơi này. Lăng huynh, Lôi Cốt lại nói sai, ngươi không cần để ý. Kỳ thật cái này Không Minh khoáng, chúng ta cũng chỉ là dùng một đoạn thời gian, hậu kỳ còn có thể trả lại cho ngươi. Lôi Mục chen vào nói. Bọn hắn bên này chỉ cần ngũ phẩm đài sen thành thục mà thôi, lúc khác Không Minh khoáng dùng thật sự là rất ít. Lôi Mục, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời này. Lăng Thiên Hà lạnh giọng nói. Đồ vật đến tay, lại phun ra, ai sẽ tin tưởng? Coi như hắn biết được một vài thứ, tin tưởng Lôi Mục, nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài. Lăng huynh, thực không dám giấu giếm, cái này Không Minh khoáng là Tần thiếu lấy ra bồi dưỡng đồ vật, vật kia cũng nhanh sắp chín rồi. Chỉ là chúng ta Lôi ra thu mua Không Minh thạch sắp tiêu hao hết, cho nên mới muốn các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu quặng mỏ. Lôi Mục nói, chỗ tối, ngay tại nghe lén bên này nói chuyện Tô Thần, ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại đã biết rõ đối phương tại sao muốn Không Minh khoáng, nguyên lai là đi bồi dưỡng kia huyết ma hoa. Cái này huyết ma hoa, tất nhiên không phải phàm phẩm. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Lôi ra gần nhất thế nhưng là thu mua không ít Không Minh khoáng, đều không có để kia huyết ma hoa thành thục, không phải bình thường bảo dược. Lúc này, tại cùng là Khánh Thành ngũ đại thế lực một trong tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tụ Huyền Đường bên trong. Tụ Huyền Đường chủ Tây Môn Mục Giã chính cung kính đứng tại một người mặc màu nâu trường sam thanh niên trước mặt. Thanh niên toàn thân lộ ra một cỗ khí âm hàn, nhìn xem Tây Môn Mục Giã nói, Tần Hạo mục đích tới nơi này, điều tra đến thế nào? Dương thiếu gia, ta bên này đạt được tin tức rất ít, bất quá Kim Phong Tế Vũ Lâu Lăng Thiên Hà hẳn phải biết không ít, ta muốn từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bắt đầu. Kia Tây Môn Mục Giã mở miệng nói. Thanh niên này chính là bọn hắn Tụ Hiền Đường, quận phủ thế lực sau lưng, bát đại thế gia một trong Dương gia người. Kia Lăng Thiên Hà bên cạnh có cao thủ, xem ra hắn hẳn là đạt được người khác ủng hộ, hẳn là đang cùng Tần Hạo giật đồ, chúng ta chỉ cần từ một nơi bí mật gần đó là được. Đến lúc đó, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Kia hạt áo thanh niên mở miệng nói. Lúc này, ngoài cửa phòng xuất hiện gõ cửa người. Tây Môn Mục Giã mở cửa phòng. Chính là Tây Môn Mục Giã đệ tử Tần Chân Nguyên. Hắn tại Tây Môn Mục Giã bên tai nói mấy câu. Tây Môn Mục Giã biến sắc, khoát tay để hắn rời đi. Trở lại đi vào kia hạt áo thanh niên trước mặt nói. Dương thiếu gia, vừa mới nhận được tin tức, Tần Hạo tối hôm qua bị người gãy mất cánh tay, trọng thương chạy trốn tới Lôi gia. Còn có là Lôi gia Lôi Mục hôm nay trước kia liền đi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nghe được Tây Môn Mục Giã, kia hạt áo thanh niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là lập tức lộ ra nét mừng. Bọn hắn muốn đồ vật tuyệt đối không đơn giản, nhất định phải điều tra ra. Chương 35, Lĩnh Nam Trấn Phủ Ti Diêm Thuật. Lúc này, tại Khánh Thành bên ngoài, một tòa vắng vẻ trong trang viên. Trong đại sảnh, hai người ngồi đối diện. Một người là người mặc lam sam thanh niên, một người là người mặc cẩm bào lão giả. Trên người lão giả hiển lộ ra một tia quan uy. Thanh niên trên thân thì là mang theo một cỗ sát phạt tàn nhẫn cùng lăng lệ. Nếu như Khánh Thành người thấy lão giả, nhất định sẽ nhận ra lão giả này là ai, chính là Khánh Thành phủ chủ Trình Dương. Diêm Tổng Kỳ, lão phu hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi, Tần gia Tần Hạo là ngươi bên này ra tay sao? Trình Dương trầm giọng nói. Tần Hạo là ta ném ra mồi nhử, ta làm sao lại động đến hắn đâu? Nếu như không có hắn, kia huyết ma hoa làm sao thành thục? Giúp thế nào ta dẫn xuất Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt đâu? Kia người mặc lam sam thanh niên trực tiếp phủ nhận nói. Này sẽ là ai ra tay với hắn đâu, thế nhưng là trực tiếp làm gãy cánh tay, thương thế kia có thể thấy được là muốn mệnh. Khánh Thành phủ chủ Trình Dương khẽ chau mày nói. Chuyện này ta cũng ở trong tối tra, bất quá khả năng cùng Kim Phong Tế Vũ lâu có quan hệ. Kia Bạch Thiên Vũ thân phận, ta một chút cũng không có điều tra ra, rất là thần bí. Thanh niên áo lam nói. Kia Bạch Thiên Vũ có phải hay không là Hàn Nguyệt giáo người? Phủ chủ Trình Dương nói. Hàn Nguyệt giáo bên trong không có dạng này cao thủ dùng đao, hẳn không phải là, hẳn là Lăng Thiên Hà âm thầm tìm đến giúp đỡ, giang hồ chi lớn, luôn có một chút âm thầm cao thủ. Thanh niên áo lam lắc đầu nói. Diêm Tổng Kỳ, quận Thành Dương ra bên kia cũng tới người, Tử Đàn Cung Mộc Thanh Tuyết cũng muốn đến, lại thêm Trường Hận Cung cùng Hàn Nguyệt giáo, ta cái này Khánh Thành có thể sẽ loạn. Phủ chủ Trình Dương nhìn xem thanh niên áo lam nói. Mặc dù đối phương nhìn qua rất trẻ trung, kỳ thật Khánh Thành bây giờ tình huống, hoàn toàn là hắn một tay bày ra. Thanh niên chính là Đại Chu Vương Triều Bắc Trấn Phủ Ti Lĩnh Nam quận Đại Thống Lĩnh Diêm Ngọc Tứ Tử Diêm Thuật, cũng là một tổng kỳ. Đại Chu Vương Triều có Đông Nam Tây Bắc Tứ Đại Trấn Phủ Ti, Lĩnh Nam quận thuộc về Bắc Trấn Phủ Ti quản hạt. Hắn mục đích tới nơi này là đuổi bắt Hàn Nguyệt giáo thánh nữ Tử Hàn Nguyệt, vì dẫn xuất Tử Hàn Nguyệt mới bố trí ra như thế một cái bẫy. Chỉ cần có thể bắt lấy Tử Hàn Nguyệt, coi như tại loạn một điểm thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ Trình đại nhân ngươi không nguyện ý phối hợp ta? Diêm Tổng Kỳ làm sao lại thế? Ta làm Khánh Thành phủ chủ, hiệp trợ các ngươi Bắc Trấn Phủ Ti, bắt tiền triều dư nghiệt, kia là thuộc bổn phận sự tình. Trình Dương vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Trình đại nhân, ngươi muốn lùi bước đâu? Kia thanh niên áo lam nhìn xem Trình Dương nói. Vậy làm sao khả năng? Lão phu bên này nhất định hiệp trợ Diêm ít hoàn thành sự tình, chỉ là ta bên này có chút không rõ, kia Tần Hạo đối ngoại nói thế nhưng là ngũ phẩm đài sen. Thế nhưng là kia bảo vật là huyết ma hoa, không phải ngũ phẩm đài sen, cái này sẽ không lộ tẩy đi. Trình Dương vội vàng nói. Không cần lo lắng, huyết ma hoa cùng ngũ phẩm đài sen ngoại hình có chút tương tự, chỉ là chất dinh dưỡng không giống. Ngũ phẩm đài sen ngoại trừ đặc biệt sinh trưởng hoàn cảnh bên ngoài, còn cần Phật gia Phật quang bao phủ. Mà huyết ma hoa chỉ cần đại lượng thi hài cùng không minh thạch là đủ. Không tại thành thục thời điểm, không phải được chứng kiến ngũ phẩm đài sen, căn bản là phân biệt không rõ ràng. Thanh niên áo lam mở miệng nói ra. Hiện tại Tần Hạo xảy ra chuyện, rất nhiều chuyện, hẳn là đều bị điều tra ra được, hắn tuyên truyền ngũ phẩm đài sen, cũng sẽ bị truyền ra. Một khi truyền ra, những người kia đều sẽ động, người bên này giúp ta nhìn chằm chằm, chỉ cần vừa có kia Tử Hàn Nguyệt tin tức, lập tức cho ta biết. Thanh niên áo lam mở miệng nói. Ta đã an bài nhân thủ, bất quá Diêm ít, đã Kim Phong Tế Vũ lâu có cao thủ, tình báo của bọn hắn lưới, so ta cái này phủ hạ thám tử còn nhạy cảm một chút, người nói muốn hay không cùng kia Lăng Thiên Hà hợp tác một chút. Lăng Thiên Hà mặc dù âm thầm tìm giúp đỡ, nhưng là chắc hẳn trả giá đắt bất phàm, nếu như Diêm ít có thể giúp hắn, có lẽ có thể được chia một chút Kim Phong Tế Vũ lâu lợi nhuận. Tình báo của hắn lưới, có lẽ còn có thể trợ giúp Diêm ít ngươi. Kia Trình Dương mở miệng nói. Có nhiều thứ là không thể đụng, Kim Phong Tế Vũ lâu chính là Tử Đàn Cung vị đại nhân vật kia đồ vật, đụng phải, người ta liền không có sống sót cơ hội. Bất quá có thể xuất tiền để Lăng Thiên Hà hỗ trợ. Thanh niên áo lam mở miệng nói. Từ thanh niên áo lam lời nói bên trong, đó có thể thấy được, cái này Diêm Thuật phân rõ ràng lợi hại quan hệ. Nghe được thanh niên áo lam, kia Trình Dương nhẹ gật đầu, vậy ta trước hết trở về thành nội. Đi gặp kia Lăng Thiên Hà. Nói xong hắn đứng dậy cùng thanh niên áo lam chắp tay sau rời đi. Viện lạc bên ngoài, một cỗ phổ thông xe ngựa chính dừng lại ở chỗ này. Trình Dương lên xe ngựa, phân phó Sa Phu trở về thành nội. Xe ngựa bên trong, còn có một sư gia ăn mặc văn sĩ. Lão gia, Diêm Tổng Kỳ đối Kim Phong Tế Vũ lâu sản nghiệp như thế nào nhìn? Người sư gia kia cách ăn mặc văn sĩ mở miệng nói. Rất cẩn thận. Không có chút nào tâm động, chúng ta về trước đi. Trình Dương mở miệng nói. Hắn hôm nay tới đây không phải là vì Tần Hạo mà đến, Tần Hạo chỉ là một cái lấy cớ. Chủ yếu là muốn mượn Diêm Thuật cầm xuống Kim Phong Tế Vũ lâu, thế nhưng là Diêm Thuật quá cẩn thận, căn bản không nguyện ý đụng Kim Phong Tế Vũ lâu. Tử Hàn Nguyệt tin tức điều tra thế nào? Trình Dương sau đó mở miệng hỏi. Không có tra được bất kỳ manh mối, căn cứ Diêm Thuật cung cấp tin tức. Tử Hàn Nguyệt tới đây đã có 2 năm. Đây cũng không phải là chuyện tầm thường tình, Tử Hàn Nguyệt chính là Hàn Nguyệt giáo thánh nữ, tới đây không thể là vì ở lại, có phải là vì thứ gì? Đây cũng là ta bên này đề nghị phủ chủ ngươi cầm xuống Kim Phong Tế Vũ lâu nguyên nhân, chỉ cần cầm xuống Kim Phong Tế Vũ Lâu, chúng ta có lẽ liền có thể tra ra Tử Hàn Nguyệt mục đích tới nơi này. Tên văn sĩ kia mở miệng nói. Chuyện này, trước tạm dừng, Diêm Thuật nói không sai, Tử Đàn Cung vị kia, chúng ta đắc tội không nổi. Trình Dương khoát tay nói. Mà tại bọn hắn rời đi sau. Trong đại sảnh kia Lam Sam thanh niên đi ra đại sảnh, chắp hai tay sau lưng. Tại bên cạnh hắn còn có một người mặc trường bào màu nâu lão giả. Lão giả thân hình có chút gầy gò, nhưng là lộ ra bàn tay so với người bình thường lớn hơn một vòng. Mơ hồ hiện ra ám hắc sắc, từ nơi này nhìn, có thể biết được lão giả này trên tay công phu không tầm thường. Ngôn lão, người nói cái này Trình Dương làm sao đột nhiên đối Kim Phong Tế Vũ Lâu cảm thấy hứng thú đâu. Chắp hai tay sau lưng thanh niên áo lam, nhìn xem Viện Lạc nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu âm thầm tài lực bất phàm, cái này Trình Dương vốn là rất tham lam, muốn thu hoạch được Kim Phong Tế Vũ Lâu rất bình thường. Tại bên cạnh hắn lão giả nói. Đối với cái này Khánh Thành phủ chủ Trình Dương, lão giả chẳng thèm ngó tới. Nếu như là ý định này liền tốt, sợ là sợ hắn có mặt khác tâm tư. Thanh niên áo lam trầm giọng nói. Có thể để chúng ta người vào thành, thành nội phát sinh bất cứ chuyện gì, ta muốn trước tiên biết. Sau đó thanh niên phân phó nói. Vâng, lão giả kia lĩnh mệnh. Quay người rời đi. Tử Hàn Nguyệt, chờ ta bắt lại ngươi, có lẽ ta liền có thể biết ngươi tới nơi này mục đích. Cũng không biết cùng ta phỏng đoán có phải hay không đồng dạng. Thanh niên áo lam trong miệng lẩm bẩm nói. Mặt khác Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lăng Thiên Hà bên này cuối cùng cũng không có nhường ra không minh khoáng, nhưng là cũng chuẩn bị âm thầm bán một chút không minh khoáng cho Lôi Ngạo bọn hắn. Tô Thần bên này biết mình muốn, cũng không có ở nơi này lưu lại. Lăng Thiên Hà xử lý xong Lôi Ngạo sự tình, nhanh chóng đem huyết ma hoa tư liệu tìm được, giao cho Tô Thần. Nguyên lai huyết ma hoa cùng ngũ phẩm đài sen ngoại hình ăn ảnh giống như, trách không được lúc trước sẽ truyền ra là ngũ phẩm đài sen đâu. Tô Thần thả ra trong tay tư liệu. Hắn hiện tại có thể xác định lúc trước truyền ra ngũ phẩm đài sen, chính là huyết ma hoa. Cái này huyết ma hoa đồng dạng có thể tăng lên tư chất, bảo vật như vậy thuốc, ta biết đương nhiên không thể bỏ qua. Hẳn là đi điều tra một chút, nhìn xem tiến độ đến cùng như thế nào. Tô Thần thầm nghĩ nói. Chương 36, tái ngoại người tới, bị tập kích. Huyết ma hoa có thể tăng lên tư chất, đã xuất hiện, như vậy Tô Thần tất nhiên việc nhân đức không nhường ai muốn đem chi cầm tới. Bất quá cái này huyết ma hoa sinh trưởng hoàn cảnh không tầm thường, cần vô số thi hài. Thế nhưng là Tần Thúy Sơn nơi này sẽ không có thi hài, làm sao lại xuất hiện huyết ma hoa đâu. Đột nhiên Tô Thần trong đầu quang mang lóe lên. Tần Thúy Sơn nơi này, cũng không phải cái gì chuẩn bị chiến đấu chi địa. Không chết qua người nào, hoàn toàn không phù hợp huyết ma hoa sinh trưởng hoàn cảnh. Chẳng lẽ là kia Tần Hạo sai lầm? Tô Thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ như vậy. Nhưng là Lôi Đường bên kia xác thực làm không ít không minh khoáng quá khứ. Không có khả năng sai a. Tô Thần nhíu mày. Huyết ma hoa cùng ngũ phẩm đài sen hắn đều chưa thấy qua, cho nên coi như nhìn thấy vật kia, hắn cũng chia không rõ ràng. Có lẽ có thể đem tin tức này bán đi. Luôn có người biết kia rốt cuộc là cái gì. Tô Thần thầm nghĩ nói. Nghĩ tới đây, không khỏi nghĩ đến Trường Hận Cung Liễu phu nhân cùng trong Tô Phủ Thượng Quan Tử Vân, hoặc là nói là Tử Hàn Nguyệt. Trầm tư một lát sau, Tô Thần quyết định đi gặp Liễu Vô Mi. Đứng dậy, Tô Thần rời đi Kim Phong Tế Vũ Lâu, hướng phía Ngọc Xuân Uyển mà đi. Tiến vào Ngọc Xuân Uyển, Tô Thần gặp được Quế Di. Ta là tới gặp Liễu phu nhân, có việc thương lượng. Tô Thần mở miệng nói. Tô lâu chủ ngài mời, phu nhân nói, ngài đã tới tùy thời đều có thể đi gặp nàng. Quế Di mang theo Tô Thần đi vào Ngọc Xuân Uyển hậu viện. Tinh xảo gian phòng bên trong. Toàn thân áo trắng, hình dạng vũ mị Liễu phu nhân nhìn thấy Tô Thần sau nói, Tô lâu chủ, chúng ta bên này mới tách ra một đêm thời gian, ngươi liền đến chỗ ta. Trong giọng nói có chút trêu chọc. Liễu phu nhân lần này ta tới, là nghĩ bán một tin tức cho ngươi. Tin tức này là ta vừa đạt được. Là liên quan tới ngũ phẩm đài sen tin tức. Tô Thần nhìn xem Liễu phu nhân nói. Hoa hồng là đẹp, nhưng lại là một nhánh mang theo độc hoa hồng, vẫn là phải giữ một khoảng cách. Ngũ phẩm đài sen, nghe được Tô Thần, kia Liễu phu nhân sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, khoát tay để Quế Di bọn người rời đi. Ngươi biết ngũ phẩm đài sen tin tức. Đúng, tin tức này, ta có thể bán cho ngươi Liễu phu nhân một vạn lượng bạch ngân. Tô Thần nói. Ngươi đây là chuẩn bị sẽ tại ta hoa này tiền, lại sách về đi a. Bất quá ta hiện tại liền cần tin tức này, có thể cho ngươi, nhưng là nếu như tin tức không là thật, vậy cái này tiền ngươi đừng nghĩ lấy mang ra phòng. Liễu phu nhân nhìn xem Tô Thần nói. Đang khi nói chuyện, trong tay nàng xuất hiện 10 tấm 1.000 lượng ngân phiếu bày ra trên bàn. Ngọc thủ đặt ở ngân phiếu bên trên, nhìn xem Tô Thần. Đã ta bán ngươi tình báo này, tuyệt đối không có vấn đề. Tô Thần đem Liễu Vô Mi tay chậm rãi rời, ngọc thủ óng ánh, lộ ra một cỗ ý lạnh. Đưa tay dưới đáy kia ngân phiếu tóm lấy, bỏ vào trong ngực. Cái này ngũ phẩm đài sen ta được đến hai cái tin tức, một là nói là ngũ phẩm đài sen, một cái nói là huyết ma hoa. Địa điểm ngay tại nơi này. Tô Thần từ trong ngực móc ra một chương bị tiêu chí địa điểm địa đồ, đặt lên bàn. Ngươi nói huyết ma hoa, không phải ngũ phẩm đài sen. Kia Liễu Vô Mi không có lấy kia địa đồ, mà là mở miệng hỏi. Cụ thể cần phu nhân, ngươi tự hành phân biệt, ta đối huyết ma hoa cùng ngũ phẩm đài sen, không phải rất quen thuộc. Tra xét một chút liên quan tới huyết ma hoa cùng ngũ phẩm đài sen tin tức, đều không thể để cho ta hiểu rõ. Tô Thần trầm giọng nói. Vậy liền đi xem một chút. Liễu Vô Mi mở ra địa đồ nhìn thoáng qua sau nói, ngươi đi với ta bên kia một chuyến, hiện tại. Liễu Vô Mi hiện tại muốn xác định vật kia chân thực tính. Đang nói chuyện thời điểm, Liễu Vô Mi đã đứng dậy, quay người tiến vào trong phòng ngủ, không lâu sau đó, Liễu Vô Mi hình dạng phát sinh cực lớn biến hóa. Biến thành một cô gái trung niên bộ dáng, mặc trên người giản dị áo vải, cùng lúc trước kia là hoàn toàn hai người. Sau khi đi ra ném cho Tô Thần một kiện phổ thông quần áo cùng áo choàng. Thay đổi, chúng ta đi. Nhìn xem Lôi Lệ Phong hành Liễu Vô Mi, Tô Thần đi vào bên cạnh trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, lộ ra một mùi thơm, trang phục có chút đơn giản. Tại Tô Thần dò xét thời điểm, bên kia truyền đến Liễu Vô Mi thanh âm, không muốn mải giày vò khốn khổ chít chít, hết nhìn đông tới nhìn tây. Tô Thần lắc đầu, cởi áo ngoài, đổi một thân quần áo, đeo lên mũ rộng vành, ra gian phòng. Kéo kẹt, một gian mật thất thông đạo xuất hiện trước mặt Tô Thần. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, Tô Thần khẽ chau mày. Một khi tiến vào thông đạo, như vậy Bạch Thiên Vũ khả năng liền cảm giác không đến chính mình. Nói như vậy, mình lâm vào nguy cơ, chỉ sợ Bạch Thiên Vũ không nhất định có thể cứu viện chính mình. Trong lòng bắt đầu do dự. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta đối với ngươi động thủ, ta động thủ, ở chỗ này đều có thể, ngươi mặc dù bước vào tiên thiên, nhưng là trong tay ta ngươi vẫn là yếu gà. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Nói xong mình trước một bước bước vào trong mật đạo. Tô Thần lúc này cũng buông xuống do dự, xác thực như là Liễu Vô Mi nói, mình tại trong mắt đối phương đúng là kẻ yếu. Hai người tại mật đạo bên trong đi thật lâu. Tích tích thanh âm tại mật đạo trên vách đá ngã xuống. Hai người không biết đi được bao lâu. Từ một chỗ vứt bỏ trong trạch viện đi ra. Người cái này mật đạo tu có chút xa a. Tô Thần nhìn xem Liễu Vô Mi nói. Đi, tiểu gia hỏa, Tần Thúy Sơn cách nơi này rất xa, dựa theo chúng ta bây giờ lộ trình, chỉ sợ cần trạng vạng tối mới có thể đến. Liễu Vô Mi lúc nói chuyện. Tô Thần cũng không nói thêm gì nữa, cùng sau lưng Liễu Vô Mi. Ra tiểu viện, bên ngoài dừng lại một chiếc xe ngựa nào đó. Sa Phu là một cầm thuốc lá sợi lão giả, tại Tô Thần nhìn lại thời điểm, không nhìn ra cái gì, nhưng là cảm giác bên trong, Tô Thần phát hiện một tia nguy hiểm. Lão giả này thực lực không đơn giản. Đi theo Liễu Vô Mi tiến vào xe ngựa. Lão giả huy động roi ngựa cưỡi ngựa xe hướng phía Tần Thúy Sơn phương hướng. Một bên khác, Bạch Thiên Vũ cũng ra khỏi thành, toàn lực hướng phía Tần Thúy Sơn phương hướng mà đi. Tô Thần từ mật đạo rời đi, hắn theo không kịp, nhưng là hắn biết địa điểm. Chuẩn bị tại Tần Thúy Sơn bên kia chờ Tô Thần. Lúc này, tái ngoại thông hướng Khánh Thành trên quan đạo. Một người mặc tử sắc váy dài nữ tử, cùng một dáng người khôi ngô đại hán, chính ra roi thúc ngựa hướng phía Khánh Thành phương hướng mà tới. Một đoạn thời gian qua đi, tại quan đạo bên cạnh một cái lộ thiên quán trà trước. Hai người dừng thân hình, đem cương ngựa bọc tại một chỗ cọc buộc ngựa bên trên, sau đó ngồi vào một cái bàn trước. Lão bản, cho chúng ta đến hai phần trà lạnh, thuận tiện cho chúng ta ấm rót đầy nước. Trung niên nam tử kia mở miệng nói. Được rồi. Mua trà lạnh lão bản, đầu tiên là cho hai người tới hai bát lớn trà lạnh, sau đó cầm ấm nước hướng phía đằng sau chuẩn bị tưới đi. Đúng vào lúc này, tại cách đó không xa trên quan đạo, xuất hiện hai tôn thân ảnh. Thân ảnh người mặc áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ, trong tay cầm trường đao. Trong nháy mắt, hai người thân hình liền xuất hiện tại quán trà trước mặt, ánh mắt nhìn về phía váy tím nữ tử cùng đại hán. Đang chuẩn bị uống trà, váy tím nữ tử cùng đại hán biến sắc. Tiểu thư, xem ra, là tới tìm chúng ta phiền phức. Đại hán kia mở miệng nói. Lúc này trong quán trà những người khác cấp tốc chạy đi. Sợ bị tai bay vạ gió. Đại hán đang khi nói chuyện, đứng người lên hình, đi đến trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người, không nghĩ tới, còn không có tiến khánh thành, đã có người tới chịu chết, trước đưa các ngươi lên đường. Bạch, nhưng là tại hắn nói chuyện thời điểm, kia hai tên người áo đen dẫn đầu động thủ. Trường đao trong tay, trong nháy mắt xuất đao, tấn mãnh vô cùng đao mang, tại để cho người ta khó mà bắt giữ tình huống phía dưới, hướng phía đại hán bổ tới. Chương 37, đẫm máu, âm sát chi khí. Mặc dù đao quang nhanh, nhưng là kia khôi ngô đại hán thân hình càng là cấp tốc. Đao quang rơi xuống trong nháy mắt. Thân hình của hắn giống như quỷ mị lướt ầm ầm ra. Sau đó đấm ra một quyền, ngang ngược quyền cương tại hắn nắm đấm bên trong gào thét mà ra. Quyền thế lực hung mãnh tuyệt luân. Kia xuất thủ hai người một đao đánh trúng tàn ảnh, thân hình trở tay thay đổi, hướng phía quả đấm của đại hán chém quá khứ. Cuồng bạo đao cương từ trường đao bên trong bạo phát đi ra. Cùng đại hán kia nắm đấm đụng vào nhau. Một cỗ khí kình từ bọn hắn nơi giao thủ bộc phát ra, cùng không khí va chạm phát ra chói tai thanh âm. Ba đạo thân ảnh nhất thời tách ra. Hai phe ở vào trong lúc giằng co. Mạc Bắc Song đao khách, chúng ta cũng không có thù. Tráng hán kia trầm giọng nói. Một kích giao thủ, hắn liền đã phân biệt ra được, đối phương là ai. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, chúng ta thu người ta tiền, tự nhiên muốn làm việc. Tử Đàn Cung, Kim Cương Thiết Tý Đỗ Phi Vũ, chúng ta cũng rất muốn gặp ngươi một chút thiết quyền uy lực. Nói chuyện trong nháy mắt. Hai người này lại lần nữa mãnh liệt bắn hướng đại hán, đao trong tay chỉ riêng cũng trong nháy mắt bạo khởi, xé rách không khí, hóa thành mãnh liệt đao mang hướng phía đối phương công kích qua. Kim Cương Thiết Tý. Tráng hán kia khẽ quát một tiếng. Cánh tay bên trong bắt đầu lưu chuyển từng đạo kim sắc quang mang, trong nháy mắt cánh tay thật giống như biến thành hoàng kim. Keng, keng, nháy mắt sau đó, kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Kia mưa to gió lớn trong ánh đao, một vòng kim sắc quang mang không ngừng xuất kích, chặn cái này cuồng bạo đao mang. Tại ba người này giao thủ thời điểm, kia váy tím nữ tử nhíu mày. Lần này nàng là tiến về Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu điều tra Tô Mộng Bạch nguyên nhân cái chết. Kim Phong Tế Vũ Lâu đối với Tử Đàn Cung tới nói, không tính là gì, nhưng là đối với các nàng Mộc Gia tới nói lại có rất trọng yếu tác dụng. Không chỉ có trợ giúp Mộc Gia siêu tập quan nội tình huống, còn cho Mộc Gia cung cấp tài chính trợ giúp. Lão Tổ ý tứ, Kim Phong Tế Vũ Lâu còn cần trưởng khống tại bọn hắn Mộc Gia trong tay. Thế nhưng là không nghĩ tới còn chưa tới Khánh Thành, liền có người ra tay với các nàng. Là Khánh Thành phương diện người, vẫn là Tử Đàn Cung bên trong người. Mộc Thanh Tuyết thầm nghĩ, Tử Đàn Cung rất lớn, phe phái cũng rất nhiều, lẫn nhau tranh đấu là thường xuyên sự tình. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba người chiến đấu. Từ chiến đấu tình hình đến xem, kia Mạc Bắc Song đao khách liên thủ phía dưới, tạm thời có thể ngăn cản Đỗ Phi Vũ, nhưng là một lúc sau. Kia Mạc Bắc Song đao khách tất nhiên ở vào hạ phong. Tư, tư, đúng vào lúc này, hai đạo ngựa gào rít thanh âm vang lên. Nàng ánh mắt hướng phía ngựa mình thất phương hướng nhìn lại. Hai con ngựa toàn bộ ngã nhào trên đất trên mặt, khóe miệng bên trong phun ra màu trắng bọt biển, xem bộ dáng là trúng độc, mà lại không cứu được. Muốn chết, Mộc Thanh Tuyết ánh mắt âm lãnh, hướng phía bốn phía điều tra. Đột nhiên, nàng đột nhiên một tiếng kêu to, thân hình hướng phía kia ngựa đằng sau cách đó không xa lướt qua đi. Tại lướt qua đi trong nháy mắt, bên hông nhoáng một cái, như kinh lôi kiếm khí giống như tiếng sét đánh. Hướng phía kia một đạo ngay tại thoát đi người đánh giết tới. Tốc độ nhanh chóng, cái này Mộc Thanh Tuyết thực lực bất phàm. Kia thoát đi người, thấy thế, bàn tay trực tiếp chụp vào kia như lôi đỉnh kiếm quang. Keng keng keng, người kia dùng bàn tay tiếp nhận Mộc Thanh Tuyết kiếm chiêu. Mộc Thanh Tuyết ánh mắt nhìn lại. Trên tay đối phương có một tầng ô quang, là mang theo một đôi dùng ô thiết chế tạo thủ sáo, không thể phá vỡ. Lúc này ánh mắt đang dùng âm lãnh ánh mắt nhìn xem Mộc Thanh Tuyết. Mộc Thanh Tuyết không có dừng lại tiếp tục xuất kiếm, người kia cũng là bàn tay một nắm thành quyền. Cùng Mộc Thanh Tuyết trường kiếm đụng vào nhau. Oanh! Trường kiếm tiện tay cánh tay va chạm, sinh ra khổng lồ khí lưu cùng không khí va chạm, không khí giống như phát ra bạo tạc, hình thành khí lưu quét sạch mà ra, lập tức tại chung quanh bọn hắn xuất hiện từng đạo cát vàng. Tiểu nha đầu thực lực không tệ, còn trẻ như vậy liền đạt tới tiên thiên đỉnh phong, nhưng là cùng ta giao thủ, ngươi còn kém một điểm. Bất quá chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết ra tay với ngươi. Nói xong thân hình hướng phía nơi xa phi nhanh mà đi. Phía bên kia đang cùng Đỗ Phi Vũ kịch liệt giao thủ hai người, cũng trong nháy mắt chấn khai Đỗ Phi Vũ, quay người rời đi. Tốc độ cực nhanh, bọn hắn giống như mục đích tới nơi này không phải ra tay giết người, mà là giết ngựa. Cái này, nhìn xem chiều này lấy phi nhanh ba người. Mộc Thanh Tuyết lông mày thiết chặt. Tráng hán kia Đỗ Phi Vũ thân hình đi vào Mộc Thanh Tuyết bên cạnh. Đối phương là muốn kéo dài chúng ta đến Khánh Thành thời gian. Đỗ Phi Vũ trầm giọng nói. Hẳn là như thế, chúng ta bây giờ đi. Mộc Thanh Tuyết không nói gì, ngựa tử vong, bọn hắn hiện tại chỉ có thể đi bộ tiến về Khánh Thành. Chỉ là tại bọn hắn sau khi đi. Một lão giả xuất hiện, hướng phía ba người rời đi phương hướng mà đi. Không bao lâu ở giữa. Lúc trước rời đi ba người, liền ngã tại vũng máu bên trong. Cổ họng của bọn hắn chỗ có một kiếm ngấn, máu tươi từ bên trong phun ra ra, bao phủ tà dương. Mặt trời lặn thời gian. Tô Thần cùng Liễu Vô Mi hai người cưỡi xe ngựa đi vào Tần Thúy Sơn. Kia Liễu Vô Mi xuất ra địa đồ, dò xét một phen, đối đánh xe ngựa lão giả nói, lưu tại nơi này chờ chúng ta lên núi một chuyến. Nhìn xem trước mặt rậm rạp sơn lâm, Tô Thần mở miệng nói, chúng ta không ngại, sáng sớm ngày mai lên núi. Mặc dù tiếp nhận cỗ thân thể này, nhưng là Tô Thần lúc trước loại kia an toàn ý thức y nguyên cắm rễ tại hắn nghĩ duy bên trong. Đây là xã hội bây giờ tư tưởng. Một đoạn thời gian không cải biến được. Ngươi rất trân quý chính mình mệnh. Đây cũng không phải là võ giả tu hành chi đạo. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Cái này Tô Thần cho người ta một loại cảm giác, chính là thật sự có chút cầu. Tiếc mệnh là vì lâu dài hơn tu hành, đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm, ta không quá nguyện ý. Đương nhiên Liễu Phu Nhân, tự tin của ngươi chủ yếu là đến từ thực lực của mình. Nếu như Phu Nhân giống như ta thực lực, ta nghĩ phu nhân cũng sẽ không tùy tiện lên núi. Tô Thần nhìn xem Liễu Vô Mi nói. Ta sẽ bảo hộ ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng an toàn của mình. Ngươi dạng này bó tay bó chân, rất khó trở thành võ đạo bá chủ. Nói xong kia Liễu Vô Mi thân hình lóe lên hướng phía trong núi mà đi. Tô Thần cũng chỉ đành đi theo. Hai người toàn lực chạy vội, chạy được một đoạn thời gian, đi tới trong địa đồ chỉ chi địa. Nhìn xem trước mặt một đạo đen nhánh hẻm núi. Tô Thần mở miệng nói, hẳn là ở chỗ này, bất quá lối vào, giống như có lôi đường nhân thủ trông coi, chúng ta làm sao đi vào. Giết bọn hắn sao? Nghe được Tô Thần, tại bên cạnh hắn Liễu Vô Mi thần sắc sững sờ. Vừa mới còn rất cẩu, nhưng đã đến nơi này liền muốn giết người, chuyển đổi cũng có chút quá mức đi. Ta hiện tại có chút hoài nghi ngươi tin tức này, mặc kệ là huyết ma hoa, vẫn là ngũ phẩm đài sen đều là khó được bảo vật. Làm sao lại khiến cái này võ giả bình thường trông coi đâu? Liễu Vô Mi cau mày nói. Ngươi vậy mà nghĩ như vậy, khả năng rất nhiều người đều nghĩ như vậy, cái này có lẽ chính là bọn hắn chỗ thông minh, chúng ta đã tới, như vậy vào xem một chút đi. Bản đồ này, ta xem qua, tại sơn cốc đằng sau, hẳn là một khối vách đá, lấy thân thủ của ngươi, hẳn là có thể mang theo ta rơi xuống trong sơn cốc. Tô Thần nhìn xem Liễu Vô Mi nói. Đi. Liễu Vô Mi nhẹ gật đầu, đã tới, vậy khẳng định mau mau đến xem. Về phần Tô Thần nói địa phương, nàng cũng nhìn trên bản đồ đến. Vách đá phía dưới, Liễu Vô Mi trực tiếp ôm Tô Thần, rơi vào trong sơn cốc. Lạnh quá, hạ xuống xong, Tô Thần không khỏi nói. Đương nhiên cỗ này lạnh ý tiến vào Tô Thần thể nội, thì là bị trong cơ thể hắn băng hàn chi khí tiêu trừ. Đây là âm sát chi khí, trong sơn cốc này tại sao có thể có như thế nồng đậm âm sát chi khí? Cảm giác được nơi này khí tức, Liễu Vô Mi nhướng mày. Chương 38, Hoàng hôn tế vũ đao, đao qua lưu ngấn. Nơi này sẽ không có như thế nồng đậm âm sát chi khí, xem ra có lẽ thật sự có người nói huyết ma hoa. Liễu Vô Mi nhìn xem bốn phía nói. Trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, như thế thật xa chạy tới, cũng không thể một chuyến tay không. Nơi đó âm sát chi khí nồng nặc nhất, chúng ta đi qua nhìn một chút. Liễu Vô Mi chỉ vào phía trước phương hướng nói. Cảm giác linh mẫn như thế, cái này Liễu Vô Mi ít nhất tại luyện thần cảnh. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Luyện thần như thế nào luyện thần, chính là tu luyện ra thần thức có thể gia tăng võ giả nhạy cảm nhìn rõ năng lực, cùng đối chung quanh khí cơ cảm giác. Liễu Vô Nghi có thể rõ ràng cảm giác được âm sát chi khí nơi phát ra. Tuyệt đối là đạt tới luyện thần cảnh. Mặc dù luyện thần cảnh cường giả, tại Bạch Thiên Vũ trong tay kia là một đao một cái, nhưng là đối với Tô Thần tới nói vậy vẫn là cường giả. Liễu Vô Nghi không để ý Tô Thần biến hóa, ẩn nấp thân hình hướng phía kia âm sát chi khí nơi phát ra chi địa mà đi. Huyết Vân âm sát kỳ. Ngay tại tiến lên, Liễu Vô Nghi đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn cách đó không xa nói. Này, Tô Thần nhìn về phía cách đó không xa. Chín đạo cờ xí phân biệt cắm ở phương vị khác nhau, trong đó âm sát chi khí hướng phía bên trong hội tụ, một chút lưu lại âm sát chi khí hướng phía bên ngoài khuếch tán ra tới. Bên trong chính là huyết ma hoa. Giờ khắc này Liễu Vô Nghi xác định Tô Thần. Không nhìn tới nhìn sao? Tô Thần muốn nhìn một chút huyết ma hoa dáng vẻ, còn có huyết ma hoa thành thục trình độ. Có người tới. Lúc này, Liễu Vô Nghi lôi kéo Tô Thần, trốn ở bên cạnh một khối nham thạch đằng sau. Hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Trong đó một thân ảnh, chính là Lôi Đường Lôi Diệu, một đạo khác thân ảnh mang theo màu đen mũ rộng vành, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Sứ giả, bên trong bảo dược nếu như không minh khoáng sung túc, trong vòng hai ngày, hẳn là sẽ thành thục. Lôi Diệu khom người nói. Chuyện này, ngươi làm được không tệ, ta đi xem một chút đến cùng là cái gì. Nếu như đúng là bảo dược, ta sẽ giới thiệu ngươi nhập giáo. Người áo đen kia mở miệng nói. Thanh âm trầm thấp, nghe không ra niên kỷ. Đa tạ sứ giả. Lôi Diệu bồi tiếp người sứ giả kia tiến vào kia huyết phân âm sát kỳ bên trong. Xem ra kia Tần Hạo là cho người làm áo cưới a. Tô Thần nhìn xem chuyện này hình, mở miệng nói. Đối với cái này mới xuất hiện người áo đen, Tô Thần trong lòng cảm nhận được một tia hứng thú. Nho nhỏ Khánh Thành thật sự là tàng long ngọa hổ, có không ít chỗ tối người. Người kia thực lực không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận một chút. Liễu Vô Nghi hạ giọng nói. Vậy chúng ta còn muốn vào xem sao? Tô Thần nói. Bất kể có phải hay không là huyết ma hoa, đồ vật bên trong tất nhiên bất phàm, sau hai ngày liền thành quen, chúng ta hoàn toàn có thể sau hai ngày lại đến. Liễu Vô Nghi nói. Chúng ta đi. Liễu Vô Nghi nói xong mang theo Tô Thần chuẩn bị đường cũ trở về. Nhưng là tại mang theo Tô Thần trở về thời điểm, nhưng là một thân ảnh nhưng từ huyết vân bên trong truyền ra. Tới, liền muốn đi, các ngươi đi được sao? Vừa mới đi vào thời điểm, nghe được một cỗ dị hương, không nghĩ tới thật là có người giấu ở chỗ tối. Lên tiếng là tên kia giống như Tô Thần mang theo mũ rộng vành nam tử. Vừa mới hắn tại bước vào âm sát bên trong thời điểm, một cỗ gió nhẹ tại trong sơn cốc xuất hiện, tùy theo ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Liễu Vô Mi lâu dài tại Ngọc Xuân Uyển, trên thân hoặc nhiều hoặc ít nhiễm Ngọc Xuân Uyển hương khí. Có lẽ là những năm này, an vu hiện trạng, để nàng mất đi lúc trước cẩn thận. Sau lưng hắn Lôi Diệu cũng đi theo xuất hiện, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thần bọn hắn. Ta đối phó kia hắc bào nam tử, người đối phó Lôi Mục, chúng ta lao ra. Liễu Vô Mi truyền âm nói. Đối phó cái gì, còn không chạy. Ngay một khắc này, Tô Thần quay người hướng phía cửa vào sơn cốc chỗ cuồng vút đi. Cái này, Tô Thần cái này một thao tác, để Liễu Vô Mi kia hắc bào nam tử bọn người là ngây người một lúc. Liễu Vô Mi quay người cũng cấp tốc đi theo. Chạy, ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy sao? Người áo đen kia âm thanh lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, liền lấy một loại không có gì sánh kịp tốc độ cuồng cướp mà ra, đuổi sát mà lên, phảng phất tại đuổi theo con mồi. Kia Lôi Mục kia cấp tốc đi theo, đồng thời gầm nhẹ một tiếng ngăn lại đối phương. Lúc này, Tô Thần ở phía trước, một chút cầm đao thủ vệ, nhìn thấy tiến lên Tô Thần, lập tức hướng phía Tô Thần một đao chém tới, nhưng là Tô Thần đưa tay, bàn tay nhất chuyển, bắt lấy cánh tay của đối phương. Răng rắc, trực tiếp bóp nát đối phương cổ tay, một phát bắt được kia bổ tới trường đao. Sau đó đao quang nhất chuyển, tên kia xông tới Lôi Đường thủ vệ, chỗ cổ liền chảy ra một đạo vết đao. Bịch, tên kia thủ vệ thi thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Những này mặc dù là Lôi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.